Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 733, Dư Tiểu Yến. Ngay tại Phương Hằng cùng Jack ở bên ngoài truy vòng thời điểm. Trong tiểu trấn, chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chia chia hợp hợp. Sau đó phát ra phanh phanh tiếng vang. Để trốn ở một bên quan sát, Dư Tiểu Yến sắc mặt đỏ lên. Cái này cũng quá khoa trương. Nàng không ngừng mà nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói ai quá khoa trương? Lão Ngưu ở một bên cười ha hả hỏi. Đương nhiên là ngươi cái kia đồng bọn. Dư Tiểu Yến nói. Không nghĩ tới thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy. Lão Ngưu nhướng mày. Dư Tiểu Yến lời này nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Đại sư liền đại sư, cái gì gọi là ngươi cái kia đồng bọn? Ha ha, Tiểu Dương a, Lão Ngưu bất động thanh sắc hỏi, không phải để ngươi hồi đi bảo hộ Mễ Tư Tư sao? Ngươi tại sao lại cùng lên đến rồi? Ta đến xem náo nhiệt. Đúng, xem náo nhiệt, Lão Ngưu bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời một điểm khoảng cách. Cô nương này ngay cả mình họ gì đều quên. Có rất nhiều vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra nàng hẳn là không có cái gì ác ý. Trước phòng bị lại nói. Phanh ầm, Vu Tuấn trên bụng trùng điệp chịu một cước. Bay rớt ra ngoài. Nện ở một đạo cửa thủy tinh bên trên. Nháy mắt tiến vào một nhà hàng. Đem bên trong cái bàn xung kích liểng xiểng. William theo sát mà lên. Vừa tới cổng. Vu Tuấn thân ảnh lại từ trong nhà ăn bay vụt ra. Song quyền đồng thời đánh vào William ngực. Phanh một tiếng vang trầm. William cũng bị đánh bay. Nện ở ven đường trên một chiếc xe. Toàn bộ trần xe đều nện đến không có hình dạng. Dạng này đối công đã không biết là lần thứ mấy trăm. Toàn bộ đường đi bị hai người bọn họ làm cho rách nát không chịu nổi. Mấy chỗ vách tường đều bị nổ sụp. Dừng ở ven đường xe càng là không may. Không có một cỗ là hoàn hảo. Vu Tuấn hiện tại toàn thân đau buốt nhức. Không ngừng rút ra chiếc nhẫn bên trong linh tính năng lượng. Nhanh chóng chữa trị thân thể. Mà William thân thể đã tàn tạ không chịu nổi. Trên thân khắp nơi đều là từng mảnh kim sắc. Theo công kích mãnh liệt. Những này kim phiến không ngừng từ hắn trên thân rơi xuống tới. Đặc biệt là hai cái đùi, tựa như một cái bị lột ra cà rốt, hiện tại chỉ còn lại lẻ tẻ cơ bắp. Giống, William nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân năng lượng bắt đầu hướng cánh tay trái của hắn hội tụ. Vu Tuấn nhìn thấy hắn thống khổ ánh mắt, biết cánh tay trái đã chuẩn bị từ bỏ William, hấp thu hắn toàn bộ lực lượng, chỉ dùng mấy hơi thở, William toàn thân khô quắt. Sau đó bị gió thổi qua, tựa như một thanh cho bụi tán tại không trung. Sống 180 tuổi lão cương thi, rốt cục hôi phi yên diệt. Mà lúc này tay trái phiêu phù ở không trung, rét lạnh vô cùng khí thế phát ra. Vu Tuấn cảm giác lực lượng của nó chí ít tăng trưởng một lần. Hồ nó tựa như một viên hỏa tiễn, mang theo vô tận uy thế bay thẳng Vu Tuấn mặt. Cái này một chút nếu như bị đập trúng, Vu Tuấn đoán chừng phải chảy máu mũi. Hắn nghiêng đầu né tránh, cánh tay trái tại khuôn mặt của hắn sát qua, lại lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà quay về. Công kích sau ót của hắn, tốc độ càng nhanh, cũng càng linh hoạt, mà lại quá nhỏ, hắn còn không tốt công kích. Vậy liền tiếp tục đem nó biến thành hoàng kim, giống vừa rồi như thế. Từng tầng lột hắn, Vu Tuấn phóng xuất ra càng nhiều thiên sư năng lượng, cánh tay trái tầng ngoài nháy mắt lóng lánh kim quang nhàn nhạt. Nhưng cùng lúc hắn cũng bị bắt lấy cổ, đem chiếc nhẫn trả lại cho ta. Một cỗ băng lãnh tinh thần lực từ trên cánh tay trái phóng xuất ra. Tại không trung vô hình gào thét, ngươi nói ngươi liền một đầu tay, còn muốn mang chiếc nhẫn. Thúi như vậy đẹp làm cái gì? Cho ta. Cánh tay trái đột nhiên phát lực, đem Vu Tuấn cổ bóp rát băng rung động. Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 chuôi đao khắc trống rỗng xuất hiện, xoạt xoạt xoạt, đại lượng kim sắc bột phấn rơi xuống, cánh tay trái lại toàn vẹn không để ý, gia tăng trên ngón tay lực đạo. Vu Tuấn bị bóp có chút choáng đầu, cái cánh tay này lực lượng quá lớn, mà lại so sắt thép còn cứng rắn. 10 chuôi đao khắc đồng thời khắc lên đi, đều chỉ có thể cạo một chút xíu bột phấn. Dựa theo cái này hiệu suất, tại đao khắc đem nó chơi chết trước đó, cổ của hắn sẽ bị bóp gãy. Xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp. Hệ thống, cho ta một cái cấp 1 phong thủy thạch nguyên thạch. Một khối đại tảng đá đột ngột xuất hiện trong tay Vu Tuấn, không chút do dự hướng cánh tay trái đập xuống. Phanh phanh, không hổ là ngay cả đao khác đều chỉ có thể cạo một điểm bột phấn cánh tay trái. Một khối phong thủy thạch nguyên thạch đều đập vỡ. Nó mặt ngoài bất quá là nhiều một chút không đáng chú ý vết lõm. Xem ra phải dùng tuyệt chiêu Thiên Cơ Côn. Một cây cây trúc giống như cây gậy lần nữa xuất hiện tại Vu Tuấn trong tay. Càng nhiều thiên sư năng lượng mãnh liệt mà ra, có Thiên Cơ Côn tăng phúc tác dụng, cánh tay trái lấy tốc độ nhanh hơn biến thành kim sắc. Tại sao có thể như vậy? Cánh tay trái tinh thần lực phát ra không cam lòng hò hét, buông ra Vu Tuấn cổ, một phát bắt được Thiên Cơ Côn, muốn đem hắn bóp thành mảnh vỡ. Vu Tuấn cũng là một trận đau lòng. Ngay cả phong thủy thạch nguyên thạch đều nát, cái này Thiên Cơ Côn nhìn tựa như là một cây cây trúc, nếu là hư mất liền phiền toái. Nhưng ngoài dự liệu chính là Thiên Cơ Côn cũng không có bị bóp nát, thậm chí đều không có biến hình. Lợi hại như vậy, Vu Tuấn trong lòng vui mừng. Sớm biết Thiên Cơ Côn như thế rắn chắc, hắn làm sao dùng đánh cho như thế vất vả. Lúc này cánh tay trái cũng phát hiện không đúng, buông ra Thiên Cơ Côn liền muốn đào tẩu, lại bị Vu Tuấn mặt khác một cái tay tóm chặt lấy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thả ta ra. Không thả, thả ta ra, ta không cần chiếc nhẫn, cũng không đánh với ngươi. Vu Tuấn chỗ nào để ý tới nó, đánh tới hiện tại, toàn thân hắn đều đau chết rồi. Cổ đều kém chút gãy mất, cứ như vậy thả đi chẳng phải là thua thiệt lớn. A, không muốn. Theo cánh tay trái không ngừng biến thành hoàng kim, thâm tàng ở bên trái cánh tay bên trong tinh thần lực bị cưỡng ép đè ép ra. Tại không trung lộn xộn, Vu Tuấn cũng đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực, đối nó tiến hành triệt để nghiền ép. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một lát, cánh tay trái phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, toàn bộ biến thành hoàng kim, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, băng lãnh tinh thần lực cũng bị nghiền ép được sạch sẽ. Hồ Vu Tuấn sờ lấy đau nhức cổ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cuối cùng là làm xong. Hắn nhìn một chút trong tay Thiên Cơ Côn, cái này đồ vật quá bền chắc, về sau gặp lại loại tình huống này có thể không chút do dự lấy ra dùng. Hoa, thật toàn bộ biến thành hoàng kim ai. Dư Tiểu Yến cực nhanh từ nơi hẻo lánh bên trong chạy ra, nắm lấy rơi trên mặt đất hoàng kim thủ cánh tay, một bộ yêu thích không buông tay biểu lộ. Vu Tuấn nhíu mày, cô nương này tại Mễ gia làm nhiều năm như vậy bảo tiêu, hẳn là được chứng kiến không ít tốt đồ vật, về phần vì ngần ấy hoàng kim ngạc nhiên. Bất quá hắn lúc này toàn thân đau buốt nhức, hoa mắt váng đầu, cũng lười đi quan tâm nàng. Đại sư, ngươi thế nào? Ta không sao. Phương Hằng đâu? Tại ngoài trấn nhỏ mặt đâu? Lão Ngưu nói, ngay tại dẫn rách chạy bộ, đã vây quanh tiểu trấn chạy hơn 20 vòng. Vu Tuấn, vậy chúng ta đi trước giúp hắn giải quyết đi. Vu Tuấn nói, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người cực nhanh đi vào ngoài trấn nhỏ mặt, rất nhanh liền nhìn thấy Phương Hằng lấy các loại tư thế chạy ở phía trước, truy ở phía sau rách trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, dưới chân thất tha thất thểu, cảm giác một hơi đều nhanh tiếp không được. Phương Hằng, ngươi đang làm gì? Sư phụ. Phương Hằng nhìn thấy Vu Tuấn tới, lập tức ngừng xuống tới. Gia hỏa này quá lợi hại, ta đánh không lại hắn. Tựa như trước tiên đem hắn thể lực tiêu hao sạch sẽ lại nói. Vu Tuấn, ngươi cũng mau đưa mệnh của hắn tiêu hao sạch sẽ. Ta tới đi. Lúc này lão Ngưu đi đến rách trước mặt, lắc đầu nói, ngươi nhìn, cuối cùng ngươi vẫn là rơi xuống ta trong tay. Rách tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lão tử nếu không phải không còn khí lực, vài phút chơi chết ngươi, chết trên tay ta, ngươi hẳn là cảm thấy an ủi mới đúng. Lão Ngưu nói phóng xuất ra tinh thần lực, một mực khống chế lại rách tâm thần. Cánh tay trái hôi phi yên diệt, rách là trong biển, sắt hộp cũng biến mất theo. Chỉ có thể mặc cho lão Ngưu phá hủy hắn thức hải. Rách trong mắt lộ ra không cam lòng, nhưng theo thức hải phá diệt, một đầu cắm ngã trên mặt đất, thân thể nhanh chóng biến chất, rất nhanh biến thành một bộ mục nát thây khô. Kết thúc, Vu Tuấn gật gật đầu. Xem ra Jack cũng là dựa vào cánh tay trái lực lượng mới có thể sống đến bây giờ. Cánh tay trái không có, hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục sống sót. Đi thôi, chúng ta có thể trở về nhà. Đại sư, lão Ngưu lúc này đột nhiên nói. Vừa rồi ta phát hiện, Dư Tiểu Yến giống như có điểm gì là lạ. Bị hắn kiểu nói này, Vu Tuấn cũng nhớ tới. Trước đó lần đầu tiên nhìn thấy Dư Tiểu Yến thời điểm, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng kia thời điểm tình huống khẩn cấp chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thế là hắn tăng tốc bước chân trở lại trên trấn, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, không chỉ có Dư Tiểu Yến không thấy, đầu kia kim sắc cánh tay trái cũng mất bóng dáng. Hẳn là Dư Tiểu Yến cùng đầu kia cánh tay trái là cùng một bọn. Đem nó mang đi, là nghĩ khôi phục nó năng lực. Không thể nào, Dư Tiểu Yến chính là cái người bình thường, cũng cho tới bây giờ không có cùng cánh tay trái gặp qua. Không đúng, Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, vừa rồi kia nữ không phải Dư Tiểu Yến. Khó trách vừa rồi thấy được nàng thời điểm, sẽ cảm giác được không thích hợp, bởi vì không có thẻ màu vàng nổi lên. Phàm là bị thiên cơ mắt thấy qua người, Vu Tuấn lần nữa nhìn thấy lúc thuộc về bọn hắn thẻ màu vàng đều sẽ tự động tại thức hải bên trong hiển hiện. Nhưng nếu như không phải Dư Tiểu Yến thì là ai? Ta cũng cảm thấy không phải. Lão Ngưu nói, vừa rồi ta gọi nàng Tiểu Dương, nàng thế mà cũng đáp ứng, cho nên ta liền tại nàng trên thân làm điểm ký hiệu. Bây giờ còn có thể đuổi kịp sao? Lão Ngưu lắc đầu, nói, trước đó vẫn còn, nhưng ở ta đối phó xong rách về sau, liền cảm giác không đến, đoán chừng là thừa dịp cái kia thời điểm bị xóa sạch. Xem ra vẫn là cái nhân vật lợi hại, chẳng những sẽ dịch dung, sẽ còn sử dụng tinh thần lực, hơn nữa thoạt nhìn còn không yếu, lá gan cũng đủ lớn. Dám trực tiếp lái một chiếc Hammer đi cùng William đụng nhau. Vu Tuấn hai người đánh nhau thời điểm, con mắt của nàng mở so với ai khác đều lớn hơn. Một chút cũng không có sợ hãi cảm giác. Mặc kệ, Vu Tuấn lúc này mệt mỏi vô cùng, cũng không có tâm tình lại đi truy cứu. Dù sao vừa rồi hệ thống không có nhắc nhở, cho nên cái này giả Dư Tiểu Yến hẳn không phải là cái gì không hài hòa nhân tố. Đi, trở về đi. Vu Tuấn dự định trở về đổi mới một chút Dư Tiểu Yến hình ảnh. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng nói không chừng có thể thấy được nàng chân diện mục. Ba người chậm rãi đi ra tiểu trấn. Về phần ngày mai tin tức bên trên sẽ làm sao đưa tin cái trấn nhỏ này tình huống, hắn cũng không có tâm tình đi quản. Những cái kia hôn mê người rất nhanh cũng sẽ tỉnh lại. Đại sư, ngươi nhìn cái này. Lão Ngưu từ trên tay lái gỡ xuống một tờ giấy đưa tới. Vu Tuấn nhận lấy xem xét, không khỏi cảm thấy cổ quái dị thường. Tờ giấy phía trên chỉ có một nhóm rất thanh tú chữ. Hoa tiêu thả nhiều ăn ngon không?